chung quanh mấy cái nhỏ căn cứ cùng Ô Lan căn cứ không đồng dạng. Bọn họ cái kia Riki vốn đã là toàn bộ làm phản. Không phải do bọn họ không cẩn thận. Toàn bộ Ô Lan căn cứ đã bị bọn họ dọn dẹp một lần. Lòng mang ý đồ xấu người cơ bản đều bị bắt tới. Kỳ thật đối với tầng dưới chót dân chúng tới nói, phản không làm phản đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là quản bọn hắn người có thể hay không để cho bọn họ vượt qua không ở lo lắng hãi hùng, mà ổn định thời gian. Đới trí nghĩa biết những này, cho nên tận quản bọn họ đem toàn bộ căn cứ che lại. Nhưng là cũng không có đối với bọn họ làm cái gì. Hết thảy như cũ, căn cứ điều lệ chế độ tới. Ngày thứ hai buổi chiều, Tần Thiếu Minh tỉnh, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.